loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 69, Cung Tiễn Lão Tướng Quân. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến Hiếu Vinh rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi, chúng ta có thể thấy Từ Mục đã đi ra Hà Bắc và gặp được Thường Tử Lang và đã nói với mình về cái lý tưởng là có một cái đại liên minh, và Thường Tử Lang đã đồng ý. Cùng lúc đó thì Từ Mục sau khi về Mộ Vân Châu cùng Đông Phương Kính bàn bạc, thì Từ Mục đã dẫn quân đi về phía nam để gặp cái bộ tộc Sơn Việt và Hải Việt cũng như là Giao Châu Vương để ngỏ lời mời họ vào liên minh của mình. Thì ở phía Thương Châu, Tô Yêu Hậu cũng đã đi một nước cờ trước Từ Mục, và với lý lẽ cũng như là cái dự đoán, những cái dự đoán tình huống của Từ Mục, thì Từ Mục đã hóa giải được vấn đề đó. Và hiện tại thì Giao Châu Vương Triệu Lệ cũng như là các chư hầu khác ở cái vùng Giao Châu này á, thì đang rất là có hảo cảm với Từ Mục. Liệu rằng liên minh này có thành công hay không, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với diễn biến của chương thứ 681, Người Hải Việt. Những lời lẽ của Thục Vương Từ Mục đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ít nhất, trừ Thôi Tu ra, các thủ lĩnh vùng Nam Hải đều tỏ ra nhã nhặn hơn hẳn. Thục Vương mời vào chỗ. Triệu Lệ trịnh trọng mời. Hắn ta không hề nhắc đến những lời lẽ cao cả về việc cứu nước, mà chỉ tập trung vào việc nhấn mạnh rằng Yêu Hậu là người ngoài tộc. Nếu đầu hàng, họ sẽ phải gánh chịu tiếng nhơ muôn đời. Từ Mục cười đáp. Chư vị cứ tự nhiên, ta cũng chỉ là một châu dương như các vị. Theo lý mà nói, chúng ta đều bình đẳng. Câu nói này đã tạo được thiện cảm với các thủ lĩnh Nam Hải. Bữa tiệc chiêu đãi ở Giao Châu không thể so sánh với sự xa hoa của các thành trì trung tâm. Tuy nhiên, có thể thấy Triệu Lệ đã thực sự dốc lòng chuẩn bị. Mọi người cùng nhau nâng chén, trò chuyện vui vẻ. Triệu Lệ đặt chén rượu xuống, giọng đầy căm phẫn. Thục Vương kiên tâm, chúng tôi đã có kế hoạch đối phó với tên phản tặc Thôi Tu. Chúng tôi sẽ chọn một người thuộc dòng dõi thứ họ Thôi ở Chu Nhai, trịch tôn lên làm vương. Còn về thuế má và việc tuyển quân ở Chu Nhai, Từ Mục xua tay. Triệu Quynh, những việc đó cứ để các huynh tự quyết định. Ta là người ngoài, không tiện can thiệp. Từ Mục hiểu rõ, Triệu Lệ chỉ đang muốn bày tỏ thái độ của mình, và hắn ta rất hài lòng về điều đó. Triệu Lệ nâng chén kính Từ Mục lần nữa. Ờ phải rồi, Thục Vương, liên minh chống Yêu Hậu của chúng ta hiện có bao nhiêu thế lực rồi? Hiện tại có 3. Từ Mục đáp thật lòng. Gồm có ta, Tả Sư Nhân và Du Châu Dương. Nếu có thêm các vị nữa thì sẽ là 8. Dù không hề khoe khoang, nhưng chỉ với 3 thế lực này thôi cũng đủ khiến thiên hạ phải kinh ngạc. Du Châu Dương còn đang bận chiến đấu ác liệt ở Hà Bắc, mà vẫn luôn nghĩ đến đại nghĩa. Nếu Nam Hải chúng ta còn do dự nữa, chẳng quá trời là lũ hèn nhát hay sao? Triệu Lệ dừng lại một chút, nhìn quanh và nhận thấy rằng ngoại trừ Thôi Tu, 3 thủ lĩnh Nam Hải còn lại đều gật gù đồng ý. Thục Vương, Nam Hải nguyện gia nhập liên minh, cùng nhau thảo phạt Yêu Hậu. Thật là chuyện vui, ta xin kính chư vị một chén. Các vị đều là những người vì đại nghĩa. Từ Mục vui mừng ra mặt. Việc Nam Hải gia nhập liên minh sẽ giúp tăng thêm sức mạnh cho liên minh chống Yêu Hậu. Còn về Thôi Tu, hắn ta chẳng còn quyền lên tiếng nữa. Mọi người cùng nhau cạn chén. Từ Mục hỏi một câu đầy ẩn ý. Triệu Huynh, không biết Nam Hải có thể điều động bao nhiêu quân? Triệu Lệ suy nghĩ một lát rồi đáp. Đợt đầu sẽ có 6 vạn quân. sau đó sẽ có thêm 4 vạn nữa đến Sở Châu để tiếp viện. Tổng cộng Nam Hải sẽ điều động 10 vạn quân. Từ Mục biết rằng tổng binh lực của Nam Hải chỉ khoảng 15 vạn quân, việc họ sẵn sàng điều động đến 10 vạn quân cho thấy thái độ vô cùng tích cực. Như vậy, liên minh chống Yên Hậu đã có Tây Thục, Đồng Lăng, Nội Thành và Nam Hải. Tuy nhiên, theo dự tính của Từ Mục, số lượng thành viên vẫn còn hơi ít. Viên Tùng thì không cần phải bàn đến, vì sau này họ sẽ trở mặt. Còn về Hoàng Đạo Sung ở Khắc Châu, Từ Mục không muốn ép buộc. Họ là bạn cũ, và Khắc Châu vốn là một vùng trung lập, không thích tham gia vào các liên minh. Việc họ đã giúp Đồng Lăng tổ chức hội nghị đã là một sự nhượng bộ lớn rồi. Triệu Lệ lên tiếng. Từ huynh, ta có một ý kiến. Xin cứ nói. Chắc hẳn huynh cũng biết, ở Nam Hải có rất nhiều người hải diệt. Nếu chúng ta có thể lôi kéo được Lăng Dương. Triệu Lệ nói đến đây rồi dừng lại. Nhưng Từ Mục đã hiểu ý. Hắn ta muốn lôi kéo người hải Việt, giống như Tả Sư Nhân đã làm, để họ phục vụ cho mình. Triệu huynh, người hải Việt có thể điều động bao nhiêu quân? Ít nhất là 5 vạn. Hơn nữa họ rất khủng hoảng khi chiến đấu. Ta không giấu gì huynh, Nam Hải đã giao chiến với người hải Việt rất nhiều lần. Dù quân số của chúng ta gấp đôi, nhưng vẫn không chiếm được lợi thế. Người hải Việt và người Mang đều nổi tiếng là những chiến binh dũng mãnh, người bắt địch giỏi cưỡi ngựa. Còn người hải Việt và người Mang lại thông thạo địa hình rừng núi. Từ Mục hiểu rằng Triệu Lệ muốn nhân cơ hội này để cải thiện quan hệ với người hải Việt. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, mọi thứ có thể sẽ đổ vỡ. Nếu là Từ Mục, hắn ta sẽ làm như với Hổ Mang, đánh cho đến khi nào họ chịu khuất phục thì thôi. Từ huynh thấy thế nào? Ta có thể giới thiệu huynh với thủ lĩnh của người hải Việt. Rất tốt. Từ Mục gật đầu. Nếu có thể lôi kéo được người hải Việt thì quả tốt, vừa bán được một ân tình cho Triệu Lệ, mà nếu không được thì cũng chẳng mất gì. Tuy nhiên, người hải Việt không giống như các thủ lĩnh Nam Hải. Họ không quan tâm đến những lời lẽ về quốc gia đại nghĩa. Nhưng Từ Mục đã có một kế hoạch. Khoảng 7-8 ngày sau, cuối cùng thì Từ Mục cũng đã gặp được thủ lĩnh của người hải Việt. Hắn ta không khỏi cảm thấy bực bội, vì quãng đường chỉ mất 2-3 ngày mà họ lại đi mất cả tuần. Triệu Lệ cũng không hài lòng, nhưng vẫn tươi cười dẫn thủ lĩnh hải Việt tóc hoa râm vào yến tiệc. Từ huynh, đây là thủ lĩnh Nguyễn Hà. Còn đây là Thục Dương Từ Mục. Nguyễn Hà ngước mắt lên, nhìn Từ Mục một lượt rồi im lặng ngồi xuống. Từ Mục không lộ vẻ gì, nhưng Từ Hổ thì tỏ ra vô cùng tức giận. Gã tạ luôn đi theo bảo vệ Từ Mục, trước giờ chưa từng thấy ai dám tỏ vẻ thái độ như vậy. Triệu Lệ cũng nhíu mày. Từ Hổ, lùi xuống. Từ Mục mỉm cười và ngồi xuống. Ra mắt thủ lĩnh Nguyễn Hà. Nguyễn Hà đáp. Ta đã biết ý định của Thục Dương. Ta đến đây để nói rõ rằng người hải Việt có những quy tắc riêng và sẽ không tham gia vào liên minh của người Hán. Từ Mục bình tĩnh nói. Đều là người cùng tộc quốc, nhưng hình như người Sơn Việt không có quy tắc như vậy. Thật lòng mà nói, nếu lôi kéo được 5 vạn quân hải Việt thì tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Hắn ta chỉ muốn giúp Triệu Lệ củng cố mối quan hệ với người hải Việt. Nguyễn Hà tỏ vẻ không hài lòng. Quy tắc của người hải Việt khác với người Sơn Việt. Hơn nữa, việc người Hán các người đánh nhau sống chết thì có liên quan gì đến chúng ta? Các vùng Nam Hải đều thuộc về Trung Nguyên. Ta nhớ rằng sau khi nước Cố Quốc diệt vong, người tộc ngoại đã rút về các hải đảo. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Nguyễn Hà lạnh lùng đứng dậy, tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm. Ngay cả Triệu Lệ cũng không muốn chiều theo thói xấu của hắn ta. Từ huynh, Nguyễn Hà sắp đi rồi. Từ Mục cười đáp. Đừng để hắn ta đi. Triệu huynh có biết người hải Việt cần gì nhất không? Nơi ở? Không phải, mà là sự công nhận. Chúng ta đều biết rằng cố quốc của họ được chia thành hai nhánh, Sơn Việt là dòng dõi chính thống và hải Việt. Ý của Từ huynh là? Triệu huynh cứ chờ xem, ta rất giỏi trong việc này. Triệu Lệ tỏ vẻ khó hiểu. Khi hắn ta quay đầu lại thì thấy vị tướng Sơn Việt đi theo Từ Mục đã xuất hiện trước cổng cung điện. Nguyễn Hà dừng bước, vẻ mặt sững sờ khi nhìn thấy người đồng tộc. Phí Phu nhìn về phía Từ Mục, nghiến răng và hét lớn. Chúng ta đều là người cùng tộc, ta đến đây để nhận nghĩa phụ. Chương 682, toàn tính. Để thuyết phục Phí Phu nhận thủ lĩnh hải Việt làm nghĩa phụ, Từ Mục đã phải dụng công rất nhiều. Hắn vừa đem đại nghĩa cứu quốc ra nổi, lại viện cái danh tiếng của Tả Sư Nhân. Cuối cùng mới khiến gã tướng quân cục mịch Phí Phu miễn cưỡng đồng ý. Thực tế, nếu gửi thư cho Tả Sư Nhân, chuyện này phần lớn sẽ thành công. Có lẽ Phí Phu cũng biết rõ điều đó, nên dứt khoát nghiến răng, nhắm mắt cho xong. Nghe phí phu gọi nghĩa phụ, sắc mặt Nguyễn Hà vô cùng kinh ngạc. Cùng chúng nguồn gốc, nhưng số phận lại khác biệt. So với người Sơn Việt, cuộc thiên di hàng ngàn dặm của người Hải Việt giống như một cuộc lưu vong hận. Hắn ta không khỏi ngưỡng mộ nơi sinh sống của người Sơn Việt. Người nói gì? Đến để nhận nghĩa phụ. Giọng phí phu gần như nghẹn lại. Từ Mục đứng sau mỉm cười. Tướng quân phí phu là một trong những tướng lĩnh quan trọng của 27 bộ tộc Sơn Việt. Trên đường đến Giao Châu, ông ấy thường nói với ta rằng người Sơn Việt và Hải Việt vốn cùng chung nguồn gốc. Nay yêu hậu muốn chiếm Đồng Lăng, cướp đi nơi sinh sống của người Sơn Việt, chắc chắn người Hải Việt sẽ giúp đỡ. Vị tướng quân, đừng cản trở Nguyễn thủ lĩnh, mau tránh ra. Cái kiểu nhận nghĩa phụ này còn ra thể thống gì? Phí phụ ngước nhìn Từ Mục đang nói, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Từ Mục cười ngồi xuống, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Nguyễn Hạ, hắn ta biết là có hy vọng rồi. Quả nhiên, Nguyễn Hạ nhìn phí phu vài lượt, rồi khẽ khàng ho hai tiếng, chậm rãi xoay người ngồi xuống. Nguyễn thủ lĩnh, hay là uống chén trà nóng trước đã? Dễ nói thôi. Nguyễn Hạ cũng mỉm cười. Triệu Lệ đứng bên cạnh nhìn Từ Mục, kinh ngạc như gặp thần. Thủ đoạn của Thục Vương quả là vô cùng cao minh. Chuyến đi Nam Hải không chỉ lôi kéo được Nam Châu Nam Hải, mà còn nhận được sự ủng hộ của người Hải Việt, có thể coi là một niềm vui bất ngờ. Thục Vương, ngài đã hứa rồi đó, đợi về Sở Châu, ngài không được nhắc đến chuyện này nữa. Phí phụ suốt đường đi, mặt mày cau có, không biết đã lặp lại câu này bao nhiêu lần. Tương Hổ đứng bên cạnh cười đến suýt ngã. Đừng để ý đến hắn, hắn còn uống công nhận một đứa con. Từ Mục nhìn phí phu, hiếm khi an ủi một câu. Sau gần một tháng đi lại, Từ Mục khá hài lòng về phí phu. Chỉ tiếc rằng người Sơn Việt đã không quy phục Tây Thục. Vì kính trọng Tả Sư Nhân, nói thẳng ra, nếu có một ngày Tây Thục và Đồng Lăng vào chiến, phí phu sẽ dẫn quân Sơn Việt làm tướng địch. Sau khi thống nhất ngày hội mình với Triệu Lệ và giúp hàn gắn quan hệ giữa Nam Hải và Hải Việt, Từ Mục quyết định trở về vùng Giang Nam trước. Liên minh thiên hạ không chỉ là lời nói suông, lần này nhất định phải lật đổ Thương Châu, phá tan âm mưu của Yêu Hậu. Thương Châu, Hoàng Cung. Hắc Bào tính sứ từ Giao Châu trở về, đứng trước mặt Tô Yêu Hậu, giọng điệu có chút tiếc nuối. Từ bố y dẫn đầu quả là có thủ đoạn. Hắn dùng việc chủ tử bị nghi ngờ là người ngoại tộc để thuyết phục, cộng thêm Thôi Tu bất tài. Tôi đoán rằng Nam Châu Nam Hải có lẽ sẽ tham gia liên minh. Yêu Hậu nhắm mắt lại. Việc Từ Bố Y chém gian thần, chống lại Bắc địch đã trở thành chống lý lớn nhất của hắn. Thêm vào đó, hắn còn có danh tiếng là người thừa kế của Tiểu Hầu gia. Chuyện này không trách ngươi được. Vậy chủ tử định làm gì bây giờ? Yêu Hậu mở mắt. Nếu Từ Bố Y dẫn đầu, muốn tổ chức hội minh thiên hạ, thì từ hôm nay trở đi, ngươi cũng hãy đứng ra kêu gọi. Bất kể thế lực nào, chư hầu nào, chỉ cần có thể phục vụ cho Thương Châu, ta sẽ hứa phong tước Dương Công, kết hôn hoàng tộc. Ta nghĩ rồi, quyết chiếu của Trung Nguyên chắc chắn sẽ có tác dụng. Ta sẽ chuẩn bị quyết chiếu, ngươi hãy cầm lấy và đi đi. Hắc y tỉnh sứ gật đầu. Tuân lệnh chủ tử. Phụ thân ngươi ở Hà Bắc chắc cũng đã bố trí xong xuôi. Ta cảm thấy lần này, cuộc hội minh thiên hạ của Từ Bố Y và Thương Châu ta sẽ có một trận chiến long trời lở đất. Thiên Châu phía Nam có Tả Sư Nhân, phía Tây có Từ Bố Y, phía Đông Nam lại có Liên minh Nam Hải mới gia nhập, phía Bắc còn có Du Châu Dương hùng mạnh nhất. Tưởng như là tử cục, nhưng lại là hòa cục. Hắc Bào tỉnh sứ có vẻ đã hiểu, nghiêm túc gật đầu. Bọn người Trung Nguyên này, sao gáy ai cũng mập xương phản. Viên hầu gia trốn nghĩa ngàn đời, chẳng phải cũng muốn thanh quân trắc, làm chuyện tạo phản hay sao? Trong lòng ta không phục. Chủ tử đừng nóng giận, hãy giữ gìn sức khỏe. Tỉnh sứ ngập ngừng nói. Yên tâm, ta biết chừng mực. Nghe đi đi, học hỏi phụ thân ngươi, làm việc thông minh hơn một chút. Tỉnh sứ gật đầu, bái biệt, rồi nhanh chóng biến mất trong hoàng cung bằng khinh công. Trên mãi ngói, A Thất liếc mắt nhìn, rồi lại thu hồi ánh mắt, ôm kiếm đứng vững dưới ánh chiều tà. Sau khoảng nửa tháng đường, Từ Mục dẫn quân trở về Sở Châu. Có lẽ đã nhận được thư báo, Tả Sư Nhân đã chờ sẵn ở biên giới Sở Châu. Thấy Từ Mục vào cửa ải, hắn ta mừng rỡ khôn xiết. Hai chuyến đi xa đều thu được kết quả lớn, không chỉ lôi kéo được Du Châu Vương, lần này đánh Giao Châu còn lôi kéo được Liên minh Nam Hải và 21 bộ tộc Hải Việt. Từ huynh vất vả rồi. Tại minh chủ, ngày nghênh đón như vậy, Từ Mục này sao đành lòng. Từ Mục vội xuống ngựa, vẻ mặt đầy vẻ tự trách. Hắn ta đoán rằng Nếu lần này đánh Giao Châu mà không lôi kéo được ai, Tả Sư Nhân có lẽ đã chẳng thèm đến. Giữa ta và huynh tình như thủ túc, sao huynh lại nói như vậy? Mau mau, ta đã chuẩn bị tiền rượu để tẩy trần cho huynh. Đa tạ Tả Minh Chủ. Đừng gọi như vậy, cứ gọi tên ta là được. Huynh và ta đều biết, nếu Vũ Châu Dương gia nhập liên minh thì vị trí minh chủ này nên nhường cho Vũ Châu Dương. Tả Sư Nhân nghiêm túc nói. Trong câu nói này, Từ Mục lại nghe ra một chút tiếc nuối. Tả Sư Nhân nổi tiếng nhân nghĩa, rất muốn làm minh chủ của liên minh thiên hạ. Chỉ tiếc rằng có Thường đại gia ở đó, hắn ta không làm, người khác cũng không dám làm. À phải rồi Tả huynh, tình hình bên huynh thế nào? Không chỉ chư hậu, mà cả một số thế lực và môn phiệt cũng nằm trong mục tiêu lồi kéo của Tả Sư Nhân. Tạm ổn, Tả Sư Nhân cười nói. Bên Lệ Châu, hai đại gia tộc đều đã đồng ý. Mễ Đạo Đồ Đại Thiên Sư Lưu Tượng cũng bắt đầu tập hợp quân mã, tuyên bố sẽ đánh tan Thương Châu để báo thù. Tả Sư Nhân lồi kéo đều là những thế lực nhỏ, nhưng lần này không phải là một liên minh nhỏ nữa. Trận hội quân lớn này, Từ Mục đã có thể hình dung ra cảnh tượng hùng tráng khi quân mã tề tựu. Tả huynh, còn có chiến thuyền nữa, đừng quên. Muốn tấn công Thương Châu thì phải vượt sông, mà chiến thuyền vượt sông đã được thống nhất từ trước, do Tả Sư Nhân nghĩ cách, hoặc đóng mới hoặc thu gom, nhất định phải chuẩn bị đủ chi phí cho 10 vạn thủy quân. Đến lúc đó, lấy Thương Châu làm trung tâm, bốn phương cùng tấn công. Đương nhiên, đây chỉ là dự kiến ban đầu của Từ Mục. Phương án cụ thể cần phải đợi đến ngày hội minh thiên hạ mới có thể bàn bạc kỹ lưỡng. Từ huynh, lần này ta và huynh không diệt yêu hậu, thề không về nhà. Gió sông nổi lên, thổi tóc Tả Sư Nhân bày pháp phới. Từ Mục gật đầu. Dù là vì việc công hay việc tư, nếu có thể diệt trừ yêu hậu, thiên hạ ít nhất cũng có thể trở lại thanh minh được phần nào. Chương 683, Thiên Can Dạ Phong. Hội nghị quan trọng giữa các phe phái được ấn định vào cuối tháng 9, ngay sau khi mùa thu hoạch kết thúc. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, các thế lực lớn sẽ tề tựu tại Sở Châu. Thời gian gấp rút, nhưng không còn cách nào khác. Mùa màng vừa xong cũng là lúc đông tới, không thể nào giao chiến trong cái lạnh thấu xương của gió bất. Từ huynh, liệu có hơi dỗ dàng quá không? Tả Sư Nhân khẽ cau mày, giọng đầy lo âu. Theo tính toán của hắn, cuộc hội minh này nên dời đến mùa xuân năm sau thì hơn. Từ Mục lắc đầu. Tả huynh, không còn sớm nữa đâu. Đừng quên rằng, khi chúng ta đứng ra kêu gọi liên minh, yêu hậu chắc chắn cũng đang rục rịch hành động. Càng kéo dài, chúng ta càng bất lợi. Từ Mục tin chắc rằng, khi hay tin về cuộc liên minh sắp tới, yêu hậu ở Thương Châu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, chiến sự nổ ra có thể biến thành một trận đại chiến quy mô lớn. Thậm chí, Giang Nam không phải là chiến trường duy nhất, mà còn có thể là một vùng biên ải nào đó, hoặc Hà Bắc, hoặc Thanh Châu. Nhưng trận chiến này không thể tránh khỏi, không có lý do gì để thoái lui. Từ Mục hiểu rõ nỗi lo của Tả Sư Nhân, việc đóng thuyền có thể không kịp tiến độ, và tinh thần binh sĩ Đông Lăng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tả huynh, chúng ta ở thế sáng, còn yêu hậu ẩn mình trong bóng tối. Chậm một bước là thêm một phần nguy hiểm. Tả Sư Nhân thở dài. Vậy thì sau khi thu hoạch xong, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Chính xác. Từ Mục chắp tay trịnh trọng. Nếu có bất kỳ tin tức gì, Tả huynh nhất định phải báo cho ta biết. Trước khi đại chiến nổ ra, yêu hậu rất có thể sẽ dùng mưu kế, và Tả Sư Nhân có thể là mục tiêu đầu tiên. Từ huynh cứ yên tâm, lên đường bình an. Trên bờ sông, Tả Sư Nhân vẫy tay tiễn biệt. Thực lòng mà nói, Tây Thục và Đông Lăng không có mối thù nào lớn, ngoại trừ sự cố không vui khi đánh Mộ Văn Châu ngày đó. Thời gian còn lại, hai bên hợp tác khá tốt. Từ Mục bước lên thuyền, quay đầu nhìn lại, thấy không chỉ Tả Sư Nhân mà cả Phí Phu cũng đang vẫy tay chào mình. Sau gần 3 ngày, Từ Mục cuối cùng cũng về đến Mộ Văn Châu. Dù mỗi lần đi lại đều vội vã, Đồng Phương Kính vẫn luôn chờ sẵn ở bờ sông khi nghe tin hắn trở về. Chủ công, Đồng Phương Kính bái kiến chủ công. Bá Liệt không cần khách sáo, Từ Mục tươi cười. Lần này việc liên minh ở Nam Hải thành công lớn, Bá Liệt có công không nhỏ. Đó là nhờ chủ công có tầm nhìn xa trông rộng, Đồng Phương Kính khiêm tốn đáp. Hai người đã trải qua bao nhiêu gian khổ cùng nhau, tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối. À phải rồi Bá Liệt, tình hình thu hoạch ở Thục Châu thế nào rồi? Đây là việc quan trọng liên quan đến đời sống của người dân Tây Thục, hắn không thể không cẩn thận. Đồng Phương Kính nghiêm túc nói. Chủ công, việc thu hoạch có tiên sinh lo liệu, không có vấn đề gì. mấy ngày nay đang là thời điểm thu hoạch. Ở cửu quận Thục Trung, rất nhiều người dân đã tự nguyện lập thành đội dân phu, tuần tra quanh ruộng lúa, đề phòng trộm cắp và người hổ mạng cướp phá. Từ một mỉm cười, người hổ mạng đã bị đuổi khỏi Thục Châu từ lâu. Những hành động này chỉ là do người dân quá hứng khởi trong chợ trước mùa màng bội thu sắp tới. Tuy nhiên, Đồng Phương Kính chợt nhíu mày. Trong thư của tiên sinh có nói, những ngày này ở Thục Châu, cứ mỗi khi đêm xuống, gió thổi rất mạnh, e rằng có chuyện chẳng lành. Vì vậy, tôi cũng đã quan sát ở mộ dân châu này và thấy lời tiên sinh nói là thật. Dù thế nào, chú công vẫn nên cẩn thận. Tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Mộ dân châu tuy không có nhiều ruộng lúa, nhưng dù sao cũng là mùa thu hoạch, không được lơ là. Bá Liệt, ta hiểu. Từ một ngập ngừng, vốn định viết thư cho Tả Sư Nhân, nhưng nghĩ lại, Tả Sư Nhân chắc chắn cũng có người quan sát thiên tượng và có sự chuẩn bị. Trong những chuyện như thế này, trí tuệ của người xưa còn cao minh hơn nhiều. Bá Liệt, còn những chuyện khác thì sao? Đồng Phương Kính lấy ra một cuộn thư, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Yêu hậu ở Thương Châu, đúng như chủ công dự đoán, cũng đã bắt đầu lôi kéo người thành lập liên minh để đối đầu với chú công. Nói cách khác, yêu hậu đang sốt ruột. Từ một im lặng gật đầu, tình hình hiện tại không mấy tốt cho Tây Thục. Để loại bỏ tảng đá ngán đường lớn là yêu hậu, hắn ngày càng dấn sâu vào, khác với kế hoạch ban đầu đã từng bước thận trọng. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không trừ khử yêu hậu, Tây Thục sẽ không có cơ hội chiếm Giang Nam. Bá Liệt, có biết ai liên minh với yêu hậu không? Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu, khỏi phải bạn cái, ngoài ra còn có Lương Dương. Lương Dương, lại là hắn. Ở Hà Bắc, Từ Mục đã nghe Thường Tử Lan kể về Lương Vương, một người bí ẩn, nắm trong tay lượng lương thực còn lớn hơn cả nhà họ Thượng. Hắn ta thực sự là một vị vua không ngài của thiên hạ. Hơn nữa ta cảm thấy Công Tôn Tổ cũng có vấn đề. Công Tôn Tổ, Từ Mục lẩm bẩm cái tên này, chợt nhớ đến gã lùn nhỏ bé đứng trước mặt hắn với nụ cười hiền hòa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, đâm sau lưng Du Châu Vương, còn có quân tiếp viện và mưu sĩ xuất hiện một cách khó hiểu. Khi rời Hà Bắc, Từ Mục đã dặn Thần Tử Lan để ý đến Phong Tuyết Quan ở Yến Châu. Nếu là gã lùng đó, ta cũng thấy rất có khả năng. Chủ công, ta đoán còn nhiều người nữa, nhưng chưa thể điều tra ra trong thời gian ngắn. Dẫn câu nói đó, để đối đầu với liên minh do chủ công dẫn đầu, yêu hậu chắc chắn sẽ tập hợp lực lượng để chống lại. Đúng rồi, chủ công định tổ chức hội nghị vào thời gian nào? Sau khi thu hoạch xong. Sau khi thu hoạch xong. Bên bờ sông, Đồng Phương Kính ngước nhìn trời rồi chìm vào suy tư. Dù thế nào, tiên sinh là người cẩn trọng, đã gửi thư nói trời có thể có biến, chủ công nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ Mục gật đầu. Đương nhiên, Bá Liệt cứ yên tâm. Ở Thục Châu xa xôi, giả chủ lúc này đang vô cùng lo lắng. Vị quân sư mới hơn 40 tuổi, chống gậy trông như một ông lão, ngày ngày đi lại trên những cánh đồng, dặn dò dân phu đào kênh, trữ nước, dựng lều che nắng. Đến hôm nay, ông kiệt sức ngã xuống ruộng, vô số người dân khóc than, đưa ông về cung và mời Trần Thần Y đến khám bệnh. Lão sư, sao người lại vất vả đến vậy? Tiểu Cẩu Phúc ngồi bên giường, giọng run run. Giả chủ tựa vào thành giường, chớp đôi mắt thâm quầng. Mong rằng ta nghĩ nhiều. Cẩu Phúc, trời khô hạn, gió thổi mạnh về đêm, nước giếng đục ngầu, cho sủa lúc nửa đêm. Mùa thu hoạch đã đến rồi, còn có nhớ, trong hàng ngàn năm qua, bao nhiêu triều đại sụp đổ đều do thiên tai gây ra không? Trước thiên tai, sức người có hạn cũng không thể chống lại. Hai ngày nay, ta cảm thấy ánh nắng trên đầu ngày càng gay gắt. Ho khan vài tiếng, giả chủ ngẩng đầu lên, như thể đã quyết định điều gì đó. Cậu Phúc, đi nói với Hạng Cửu, bảo hắn thông báo cho toàn bộ Thục Châu, dù chưa đến giờ tốt, lúa vẫn còn xanh vàng, nhưng từ hôm nay, lập tức gặt lúa, đập lúa, phơi thóc và đưa vào kho. Tiểu Cậu Phúc ngớ người. Lão sư, nếu làm vậy, sản lượng lúa sẽ giảm ít nhất 3 thành. Giả chủ nghiêm trọng. Nếu giả dân lòng ta đoán sai thì tốt, nếu người dân Thục Châu trách mắng, một mình ta chịu. Chương 684, Mộc Loan. Đứng trên bờ sông lộng gió, Từ Mục ngước nhìn Vân Thái Dương chói chang, cảm nhận hơi nóng hầm hập phá vào da thịt. Chủ công, thư của Tả Sư Nhân đây. Từ Mục cầm lấy phong thư, lướt nhanh vài dòng, quả nhiên không sai. Tả Sư Nhân báo tin dữ về nguy cơ đại hạn sắp ập đến, khuyên nhủ hắn hết sức cẩn trọng. Trong thư còn ẩn ý trách móc ông trời chẳng đoái hoài đến lòng người. Cẩn thận cất thư vào, Từ Mục ngồi xổm xuống, vốc vài ngậm nước mắt, nhìn dấu mốc trên bờ sông. Hắn nhận ra mực nước đã xuống thấp vài đốt, vài xác cá chết nổi lên bền trên mặt nước. Thông thường trước khi đại hạn xảy ra sẽ có mưa lớn, nhưng trận mưa vừa rồi xem ra không đủ để xoa dịu cơn khát của đất trời. Khuôn mặt Đông Phương Kính lộ rõ vẻ ưu tư. Ông trời thật chẳng công bằng chút nào. Đại Minh sắp đến, chiến dịch thảo phạt yêu hậu cũng cận kề. Chỉ cần thu hoạch xong vụ mùa, họ sẽ chính thức hội quân, cùng nhau tiến đánh Thương Châu. Nhưng giờ đây, hàng loạt dấu hiệu cho thấy một trận đại hạn khủng khiếp đang trình rập vùng Tương Giang. Nếu điều đó thực sự xảy ra, những vùng đất khô cằn như Lương Châu ở phía Tây Bắc chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Bá Liệt, lệnh ta ban xuống đã được thực hiện chưa? Đồng Phương Kính gật đầu. Bẩm chúa công, lệnh đã được truyền đi. Các châu đã bắt đầu ráo riết đào giếng, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ những cánh đồng lúa, bởi đó là nguồn sống của Tây Thục ta. Tiên sinh Giả Chu cũng đã dốc thúc người dân khẩn trương thu hoạch lúa non. Tiên sinh còn gửi thư nói rằng nếu có sai sót gì, một mình ngài ấy xin gánh chịu. Ơi, ta đâu nỡ để ông ấy phải chịu trách nhiệm. Từ Mục lắc đầu. Kế hoạch của Giả Chu hoàn toàn hợp lý. Đặt hắn vào vị trí đó, hắn cũng sẽ hành động tương tự. Thất thù ba thành cũng chẳng sao, nhưng nếu không làm gì cả, để ruộng đồng khô cằn thì hậu quả còn khôn lường hơn. Chỉ cần thu hoạch trữ được lúa, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Việc còn lại là tích nước và phòng ngừa dịch bệnh sau hạn hán. Nhưng điều khiến Từ Mục trăn trở nhất vẫn là đại sự hội quân liên minh. Bá Liệt, như lời ngài nói, ông trời thật sự chẳng hề công bằng. Từ Mục thở dài. Hạn hán thường xảy ra vào mùa hè, nhưng năm nay lại đến một cách bất thường. Chủ công, tôi còn một tin vui nữa. Tin gì? Di Xuân vừa cho người mang đến ba chiếc mộc loan đã hoàn thành. Thật sao? Đồng Phương Kính mỉm cười. Chủ công đừng lo, tôi đâu dám lừa ngài. Từ Mục mừng rỡ, vội vã trở về thành. Quả nhiên trong kho quân bị của thành, hắn nhìn thấy ba chiếc mộc loan do Vi Xuân chế tạo. Quyết định giữ lại tên công tử ốm yếu của nhà họ Vi năm xưa quả là một lựa chọn sáng suốt. Chủ công, vật này dùng để làm gì? Nó có thể lướt từ trên cao xuống, giúp chúng ta quan sát và do thám thành địch từ trên cao. Công Thâu Bàn, một nhà phát minh tài ba thời chiến quốc ở một thế giới song song, đã từng chế tạo ra những thiết bị tương tự. Nếu vậy, Vu Văn có lẽ là người cần chúng nhất. Vu Văn đang trấn giữ Ngưu Thành, nhưng mãi vẫn chưa nắm bắt được tình hình quân địch ở Tân Nguyệt Quan. Từ Một suy nghĩ rồi lắc đầu. Tạm thời không thể để lộ bí mật này. Ta nghĩ nên giữ lại đến khi hội quân, rồi sẽ sử dụng. Nguyên lý lướt khá đơn giản. Nếu để lộ ra, với trí thông minh của yêu hậu, ả ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Tuy nhiên, chúng ta hãy tìm một nơi để thử nghiệm trước đã. Theo yêu cầu của Từ Mục, mộc loan do Vị Xuân chế tạo dài khoảng một trượng và chỉ có thể chở được một người do điều kiện vật chất còn hạn chế. Nếu chở nặng hơn, e rằng nó sẽ không chịu được. Ngoài ra, việc hạ cánh sau khi lướt cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, cả người và mộc loan đều có thể tàn sát. Đó là hạn chế của thời đại. Việc Vị Xuân có thể chế tạo ra mộc loan như vậy đã là một kỳ tích. Đứng trên đỉnh núi, Từ Mục lưỡng lự hồi lâu rồi quyết định tự mình thử nghiệm. Chủ công không nên tự mình mạo hiểm. Để tôi tìm một người nhỏ cậu hơn thay nghề. Đồng Phương Kính vội càng ngăn. Bá Liệt, không cần phải vậy. Hổ tướng quân, giữ chặt chủ công lại cho ta. Tư Hổ ngờ ngác. Hổ tướng quân, chủ công muốn nhảy xuống vực. Tư Hổ vô cùng đau khổ, nước mắt tuôn rơi như mưa, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Từ Mục. Một ca, sao ca lại kỳ quặc vậy? Ca mà đi thì Tư Hổ ta lại phải tiến người đầu bạc mất thôi. Nếu ca không thích, ta sẽ không nhận bổng lộc tháng này nữa. Cả chiếc khăn trùm đầu xanh của ta cũng tặng cho ca luôn. Cút ngay. Từ Mục cạn lời. Cuối cùng hắn không cố chấp nữa. Hắn hiểu rằng Đông Phương Kính lo lắng cho sự an nguy của mình. Chủ công là thống soái của ba quân, là linh hồn của Tây Thục, là niềm hy vọng của hàng triệu người dân. Xin chủ công đừng mạo hiểm như vậy. Đông Phương Kính run rẩy nói. Bá Liệt, đừng giận. Từ Mục vội vàng quay lại, năn nỉ ỉ ôi mãi mới dỗ dành được vị tiểu quân sư này. Dù là đánh trận hay thử nghiệm mộc loan, chủ công phải luôn nhớ rằng hai vị Dương Phi, thầy Giả Chu, thần Du Văn, Sài Tông, Lục Hưu, Trần Trung, Đậu Thông tất cả chúng ta tụ tập lại đây là vì có chủ công. Nếu chủ công xảy ra bất chắc gì, ấu chúa cùng đàn trong tả lốt, sáu châu Tây Thục này sẽ tan thành mây khói. Nghe những lời đó, lòng Từ Mục trĩu nặng. Chủ công, xin hãy hứa với tôi, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Bá Liệt, ta biết rồi, ta biết rồi. Đồng Phương Kính thở phào nhẹ nhõm, quay người dặn dò các vệ sĩ bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, họ đưa đến một người lính có vóc dáng nhỏ bé. Người lính tiến lên hành lễ, rồi không chút do dự khoác áo nhung và thắt đai dạ thú của Mộc Loan theo yêu cầu. Nếu người lính này chẳng may hy sinh, ta hứa sẽ bồi thường xứng đáng cho gia đình hắn ta. Ở Tây Thục này, không thiếu người sẵn sàng hy sinh. Đúng rồi, không thiếu người sẵn sàng hy sinh vì chủ công. Không phải chúng ta tàn nhẫn, mà bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu rằng, trong thiên hạ rộng lớn này, chỉ có chủ công mới có thể dẫn dắt chúng ta xây dựng triều đại mới, mang lại thái bình cho muôn dân. Một ca, dù trời cao mà nhảy xuống, ta cũng nhảy theo đó. Tư Hổ trợn mặt nói. Từ Mục đưa tay, đấm nhẹ vào vai Tư Hổ. Nhảy cái gì mà nhảy? Ta không nhảy đâu. À phải rồi Tư Hổ, hình như vừa nãy người bảo không cần bổng lộc tháng này nữa phải không? Tư Hổ vội vàng bỏ chạy. Từ Mục mỉm cười, tự tay đẩy xe lăn gỗ của Đồng Phương Kính đến mép vực. Hai người, một ngồi một đứng, chăm chú theo dõi người lính đang thử nghiệm Mộc Loan, người sắp sửa bay lên bầu trời, viết nền trang sử đầu tiên cho ngành hàng không của nhân loại. Chủ công, bay rồi, bay lên thật rồi. Dưới bầu trời oi bức, người lính nhỏ đang lướt đi trên chiếc Mộc Loan thực sự bay lên không trung. Hắn ta men theo vạch núi, dang rộng đôi cánh và lướt đi như một cánh chim. Chỉ nhờ vào trọng lực và sức gió, trong chớp mắt hắn ta đã biến thành một chấm đen ở phía xa. Để cho thám thành địch, chúng ta cần phải tính toán khoảng cách và cẩn thận, nếu không khi hạ cánh sẽ rất nguy hiểm. Đồng Phương Kính nghiêm nghị nói. Mộc Loan là một phương tiện bay không có động cơ, vì vậy ngoài khoảng cách, chúng ta còn phải tính đến hướng gió, địa hình và nhiều yếu tố khác nữa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ do thám thành địch. Thời gian lướt quá ngắn, chúng ta cần phải cải tiến đó. Từ Một câu mày nói, chúng ta phải không ngừng hoàn thiện nó, giống như Bạch Giáp Kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy tối đa tiềm năng trong chiến tranh. Mục ca, sao chỗ này trời nóng quá vậy? Lá cây trên núi cũng héo hết cả rồi. Tư Hổ đột nhiên chạy lại và lẩm bẩm. Câu nói đó khiến Từ Mục và Đồng Vương Kính không khỏi lo lắng. Chương 685, 10 địa điểm quan trọng. Quả nhiên không sai, vận may vẫn ngoảnh mặt với phe ta. Vừa thu hoạch xong lúa ở Thục Châu, tiết trời cuối thu bỗng trở nên oi bức lạ thường. Ngồi trong lều tranh bên bờ sông, Từ Mục ngước nhìn dòng nước, lâu sậy đã bắt đầu tàn úa. Dù không đến mức đại hạn, nhưng đợt hạn hán này khiến kế hoạch liên minh thảo phạt yêu hậu sau vụ thu hoạch phải thay đổi. Giả Chu tiên sinh có thư báo, sau hạn hán có thể có nạn châu chấu, đã bắt đầu triển khai phòng chống. Đồng Phương Kính ngồi cạnh, giọng trầm ngâm. Thực tế, đợt hạn hán nhỏ này không gây thiệt hại lớn cho Tây Thục, nhưng trong lòng Từ Mục vẫn không khỏi bực bội. Lần trước khi giết Triệu Thanh Vân cũng vậy, tưởng chừng đã thiêu chết được hắn, ai ngờ lại đổ trận mưa lớn, giúp Triệu Thanh Vân dập lửa trốn thoát. Đừng trông chờ vào ông trời. Từ Mục gõ ngón tay, suy tính kế hoạch tiếp theo. Hết vụ thu hoạch không thể xuất quân, mùa đông lại càng bất khả thi. Tính đi tính lại chỉ còn cách đợi đến mùa xuân năm sau. Thư gửi cho Nam Hải Minh cũng đã được gửi đi. Thời tiết này mà xuất chinh, binh sĩ không chịu nổi. Nhưng hạn hán qua đi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ đến đồng chí. Tiền sinh bóng, lượng lúa nhập kho không sai lệch nhiều so với dự tính, chỉ hụt 3 phần. Ngoài ra còn trích 2 phần để cứu tế. Có tiền sinh trấn giữ Thục Châu, ta yên tâm. Bá Liệt, ta chỉ lo nếu kéo dài thêm một mùa đông nữa, cục diện thiên hạ đại sự có thể nảy sinh biến cố. Chủ công, Đồng Phương Kính trầm ngâm, rồi chỉ vào bản đồ trên bàn. Tôi có một kế. Kế gì? Chủ công, chi bằng ta liên thủ với Tả Sư Nhân khóa chặt Thương Châu. Khóa chặt Thương Châu? Đồng Phương Kính gật đầu. Trong tình thế chiến tranh cận kề, dù bạn có đường nào, yêu hậu chắc chắn có cách tập trung quân lính với số lượng lớn ở Thương Châu. Hiện tại lại gặp hạn hán, yêu hậu tích trữ không ít binh lực ở Thương Châu, lương thảo ắt sẽ thành vấn đề. Chỉ cần phối hợp với Tả Sư Nhân, chủ công ở phía Tây, Tả Sư Nhân ở phía Đông, cả hai hợp lực khóa chặt Thương Châu. Tân Nguyệt Quang, Giang Ngạn, cả phía Nam và phía Đông Thương Châu, hệ cứ điểm nào đều phái trọng binh trấn giữ, trừ phi yêu hậu đào được đường hầm ngàn dặm, bằng không Lương Dương kia dù tài giỏi đến đâu cũng không thể dẫn lương vào Thương Châu. Đây là 10 địa điểm tôi đã suy tính kỹ lưỡng đêm qua. Tây Thục giữ 4 điểm, Đông Lăng giữ 6 điểm, hợp lực khóa chặt Thương Châu. Các xưởng đóng tàu ở Khắc Châu phải tuần tra trên sông liên tục, không gián đoạn. Từ một hiểu rõ, ý của Đồng Phương Kính là muốn cô lập hoàn toàn Thương Châu trong giai đoạn này. Làm vậy Tây Thục và Đông Lăng chắc chắn phải điều động trọng binh, hao tổn quân lương không ít. Nhưng Từ một vẫn đồng ý. So với hao tổn quân lương và sức lực, việc cắt đứt đường tiếp tế của yêu hậu rõ ràng là tốt nhất. Chuyện này mà nói với Tả Sư Nhân, vị nhân vương kia chắc chắn sẽ giơ hai tay tán thành. Bá Liệt, có thể điều tra ra Lương Dương kia là ai không? Đồng Phương Kính lắc đầu. Đừng nói là tôi, ngay cả mật thám của Du Châu cài cắm ở nội thành cũng không thể tra ra. Thiên hạ chỉ biết hắn là Lương Dương, nắm giữ gần 4 thành lương thảo của thiên hạ. Hơn nữa, hắn không phải dòng dõi thế gia vọng tộc. Nếu là thế gia vọng tộc, ít nhất còn có dấu vết để lần theo, nhưng hắn thì không. Từ một im lặng, không hiểu nổi vì sao một kỳ nhân như vậy là giúp yêu hậu. Tuy nhiên, đúng như lời Đông Phương Kính, dù vì hạn hán mà không thể hội quân đánh lớn, thì dù sao cũng nên ra tay trước một bước. Ngoài ra chủ công cần hiểu rõ một điều, giọng Đông Phương Kính có phần nặng nề. Yêu hậu kia giỏi nhất là nước đến đất chặn, binh đến tướng nghênh. Nếu có thể khóa chặt Thương Châu thành công, à chắc chắn sẽ dùng kế hiểm, chủ công nên sớm phòng bị. Đương nhiên, đợt hạn hán nhỏ sau vụ thu hoạch thật quỷ dị, cứ như bàn tay bẩn thỉu của ông trời đang can thiệp vào chuyện thiên hạ. Trong hoàng cung Thương Châu, ngồi trên long ỷ, Tô Yêu Hậu im lặng hồi lâu, không nói một lời. Thái hậu, Tây Thục và Đông Lăng đã bắt đầu liên thủ phong tỏa các cửa ngõ vào Thương Châu theo 10 vị trí cốt yếu. Nếu cứ kéo dài, Thương Châu ta ắt sẽ sinh loạn. Một vị lão thần bước ra, dường như đã lấy hết can đảm mới dám cung kính tâu. Sao hạn hán, Từ Bố Y có thủ đoạn này cũng không có gì lạ. Ta đoán lại là cái của tên què Đông Phương Kính. Tô Yêu Hậu trầm ngâm rồi cau mày nói. Vấn đề có chút nghiêm trọng. 10 điểm chốt yếu này tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không cách xa 3 đường hầm bí mật vào Thương Châu. Nếu có động tĩnh gì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, 10 điểm chốt yếu mà tên què kia vạch ra gần như hoàn hảo, không chỉ phòng thủ mà còn phong tỏa Thương Châu từ mọi phía. Lương thảo không thể vận chuyển vào, lâu ngày Thương Châu sẽ gặp họa. Trước đây, dù là Tây Thục hay Đồng Lăng, một ở phía Tây, một ở phía Đông, lại không liên thủ, nên nhiều chuyện dối trời gạt đất rất dễ thành công. Nhưng từ khi có Đồng Lăng Minh, Từ Bố Y luôn tạo ra áp lực rất lớn cho toàn bộ Thương Châu. Thái hậu giờ phải làm sao? Dù Giang Nam vào Đông không có tuyết lớn, nhưng ở phía Bắc, nếu tuyết phủ dày thì căn bản không thể vận chuyển lương thảo. Tên què kia có con mắt tính đời thật. Dù nói là điều động trọng binh sẽ hao tổn quân lương, nhưng chỉ cần kéo dài đến mùa đông, Thương Châu ta sẽ bắt đầu thiếu lương. Một viên đại tướng bước ra theo. 3 đường hầm bí mật đều có trọng binh của Tây Thục và Đông Lăng canh giữ. Trên sông thì tuần tra nghiêm ngặt. Thái hậu theo thần, chi bằng ta xuất binh đuổi chúng đi. Tô Yêu Hậu cười lạnh. Ngươi xuất binh? Từ Bố Y đang chờ ngươi xuất binh đấy. Trời đang hạn hán, địch quân lấy nhàn đãi mệt, ngươi hành quân mệt mỏi đến tiền tuyến sẽ trúng phục kích. Viên đại tướng mặt đỏ bừng, tiêu nghĩu lùi xuống. Đừng lo, ta có cách. Sau một hồi lâu, Tô Yêu Hậu mới thốt ra một câu, vừa như an ủi, vừa như đã có kế hoạch trong đầu. Nhưng bây giờ, những thủ đoạn mò kim đẩy bể không còn tác dụng nữa. Đợt hạn hán nhỏ này chỉ hoành hành ở Giang Nam, những nơi khác trong thiên hạ không có biến động lớn. Yêu Hậu ngừng lại một chút. Từ Bố Y kia chẳng phải luôn tự xưng là người chính nghĩa sao? Vậy cứ làm theo ý hắn. Kéo dài đến mùa đông, kế hoạch của Từ Bố Y sẽ thành công. Nhưng hắn không biết rằng, dù ta có phá vỡ thế trận, cũng sẽ không chọn ở Thương Châu. Truyền lệnh xuống, toàn bộ Thương Châu từ hôm nay đóng cửa thành, phòng thủ nghiêm ngặt. Từ Bố Y tưởng rằng khóa chặt Thương Châu thì thứ tính không thể lọt ra ngoài sao? Đừng quên, ta có rất nhiều cách. Tô Yêu Hậu đứng dậy khỏi lòng ỷ, nhìn ra bầu trời bên ngoài điện, trên khuôn mặt thành tú cuối cùng cũng lộ ra một tia dữ tợn. Sang năm, hãy xem ta khuấy đảo phong dân, một tay định càn khôn trung nguyên. nhiều văn thần võ tướng có mặt không hiểu rõ, nhưng thấy yêu hậu đứng dậy đều vội vàng kinh hô: cung tiễn thái hậu, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đợt hạn hán nhỏ sau khi sáu phụ thu hoạch thật quỷ dị, cứ như bàn tay bẩn thỉu của ông trời đang can thiệp vào chuyện thiên hạ. Chương 686, loạn lạc ở Sở Châu. Hơn 10 ngày liên tiếp, cả Tây Thục lẫn Đồng Lăng đều triển khai kế hoạch đã được Đông Phương Kính vạch ra. Bố trí quân đội hùng mạnh tại 10 vị trí trọng yếu được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm phong tỏa chặt chẽ Thương Châu. Đúng như dự đoán của Từ Mục, điều tốt nhất là yêu hậu dám điều quân tấn công. Bởi lẽ, chiến lược hiện tại của Thương Châu là phòng thủ. Việc điều quân ra biên giới không những không tạo ra được yếu tố bất ngờ mà còn là một lựa chọn tồi tệ. Hôm nay, dưới cái nắng vẫn còn oi ả, Tả Sư Nhân và Từ Mục lại gặp nhau trên bờ sông Tương, cùng nhau thảo luận các bước đi tiếp theo. Vẫn như câu nói quen thuộc, để đối phó với yêu hậu, Tây Thục và Đông Lăng đang trong giai đoạn trăng mật, gắn bó khăng khít như đôi vợ chồng mới cưới. Từ huynh à, ta thật sự ngưỡng mộ huynh quá đi. Trước đây có mưu sĩ độc ưng, giờ lại có thêm Đông Phương tiểu quân sư, hai bậc kỳ tài mưu lực của thiên hạ đều quy tụ dưới trướng của huynh cả. Tả Sư Nhân nói, giọng có chút thoáng buồn. Việc thiếu vắng một mưu sĩ tài ba luôn là nỗi trăn trở lớn trong lòng hắn. Tả huynh quá lợi rồi, tại Từ Mục này còn nhiều điều ngu dốt nên mới cần đến hai vị quân sư phò tá. Với tài trí của Tả huynh, chỉ cần một mình huynh thôi cũng đủ sức gánh vác cả Đông Lăng rồi. Từ Mục đáp lời một cách lịch thiệp. Có lẽ vô tình hay hữu ý, câu nói của Từ Mục đã chạm đến nỗi lòng của Tả Sư Nhân. Hắn vội xua tay: Từ huynh, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Kế tiếp huynh còn có kế hoạch gì khác không? Từ Mục suy nghĩ rồi lắc đầu: Không có. Như lời tiểu quân sư nhà ta đã nói, yêu hậu hiện tại chủ trương phòng thủ vững chắc. Để phá vỡ thế bị phong tỏa này, à chắc chắn sẽ có đối sách. Cụ thể thế nào còn phải xem động thái của yêu hậu ra sao rồi mới tính tiếp. Mục đích chính của việc thiết lập 10 cứ điểm trọng yếu là để phong tỏa Thương Châu, ngăn chặn nguồn cung cấp lương thực từ bên ngoài vào. À phải rồi, Tả huynh có biết Lương Dương là ai không? Tả Sư Nhân thở dài: Ta nào biết được, nếu huynh không nhắc thì ta đã quên mất nhân vật này rồi. Ta nghe nói gã này luôn xuất quỷ nhập thần, số lượng lương thực mà gã ta tích trữ còn nhiều hơn cả Du Châu Dương. Đó chính là sự đáng sợ của Lương Dương. Người ta thường vô tình lãng quên mất nhân vật thèn chốt này. Tự huynh có tìm ra được manh mối gì không? Trước đây huynh có nói Lương Dương rất có thể là người của yêu hậu chuyên cung cấp lương thực cho ả. Ừ, khoan đã. Tả Sư Nhân ngập ngừng nói tiếp, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thường ngày ta cũng đã phái không ít người đến khu vực Thương Châu để theo dõi, sao lại không thấy bất kỳ đoàn xe chở lương nào? Ta đoán là Thương Châu có nhiều đường hầm bí mật, nhưng 10 cứ điểm mà tiểu quân sư nhà ta đã thiết lập đủ sức giám sát chặt chẽ toàn bộ Thương Châu. Trong tình hình này, Lương Dương muốn ra tay cũng khó mà thoát khỏi sự phát hiện. Bố cục của Đông Phương Kính dường như đang dần đẩy Thương Châu vào thế bí. Nếu đúng là như vậy thì trận hạn hán này xem ra cũng có chút lợi ích. Chỉ là Tự huynh à, huynh và ta đều không biết Thương Châu còn cất giấu bao nhiêu lương thực, bao nhiêu quân lính. Không phải trước đó chúng ta vừa mới giao chiến một trận lớn sao? Ta đoán là lượng lương thực dự trữ trong Thương Châu đã dời đi đáng kể rồi. Tả huynh, huynh và ta đang nắm giữ yết khẩu của ả ta rồi. Tả Sư Nhân lộ vẻ vui mừng. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, chúng ta có thể tiêu diệt Thương Châu mà không cần đến lần hội mình sắp tới. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Từ Mục đáp lời một cách lý trí. Hắn luôn ý thức được rằng đối thủ mà họ phải đối mặt không chỉ là một Thương Châu, mà còn là thế lực của yêu hậu trải rộng khắp thiên hạ. Từ khi Đường Ngũ Nguyên bị bại lộ, hắn đã lờ mờ nhận ra điều này. Hơn nữa, ngay cả một nhân vật như Lương Vương cũng sẵn sàng phục tùng yêu hậu. Rốt cuộc yêu hậu này là ai? Từ Mục càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Giờ đây hắn chỉ mong ngày đại hội minh chủ thiên hạ sớm đến để các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt yêu hậu, trả lại sự thanh bình cho Trung Nguyên. Tại Thương Châu cũng có một người phụ nữ đứng lặng hồi lâu bên ngoài cung điện. Bẩm chủ tử, Sở Châu nhân lúc hỗn loạn đã phái mật sứ đến cầu cứu, hiện đang bị quân đội của Tả Sư Nhân truy quét. Họ mong chủ tử có thể điều quân đến tiếp viện. Một hắc bào tánh sứ tiến đến, cất giọng trầm. Không cần để đánh chúng. Một khi đã bại lộ thì đó là một nước cờ bỏ đi. Trên bàn cờ ta lại mất đi một quân cờ vô dụng. Yêu hậu xoay người, khuôn mặt không chút cảm xúc. Việc Tả sư nhân điều quân đi dẹp loạn ít nhất cũng phải kéo dài đến mùa đông. Còn Lương Dương cũng đã lên đường rồi, hóa giải được nước cờ của Từ Bố Y này. Ít nhất là trong trận đại chiến Minh Chủ Thiên Hạ năm sau, Thương Châu của ta sẽ không rơi vào thế quá bất lợi. Trong ánh nắng chiều dần tắt, vị thái hậu trẻ tuổi của triều Đại Kỷ bước đi uyển chuyển, kéo theo vạt áo phượng bào, tiến về phía Kim Loan Điện. Chương 687, sứ giả của Viên Tùng. Sau thất bại ở 10 vị trí trọng yếu, Từ Mục trở về Mộ Vân Châu với tâm trạng nặng trĩu. Việc khai quận ở Sở Châu nổi loạn chắc chắn là chịu đối phó của Yêu Hậu. Đồng Phương Kính nhíu mày nói: Ta cũng có chung cảm giác với chủ công, càng nghĩ càng thấy Yêu Hậu này đang che giấu quá nhiều điều. Nếu một trong 10 vị trí trọng yếu bị hở, Yêu Hậu chắc chắn sẽ lợi dụng nó để gây khó dễ. Tả sư nhân hiểu điều đó, nhưng với cuộc nổi loạn ở Sở Châu, ông ta không thể kiểm soát hết mọi thứ. Đồng Phương Kính suy ngẫm: Trước đây Đồng Lăng đã chịu tổn thất nặng nề khi chinh phạt Thương Châu, nên việc chia quân lần này là bất khả kháng. Từ Mục không hề trách Tả sư nhân. Điều khiến hắn khó chịu là không hiểu Yêu Hậu lấy đâu ra nhiều kế hoạch dự phòng đến vậy. Đáng tiếc là chưa thể xác định được thân phận thật sự của ả. Chủ công, ta có một kế này. Tình hình hiện tại, khi những quân cờ bí mật của Yêu Hậu bị lộ, bố cục ở 10 vị trí trọng yếu gần như sụp đổ, chi bằng ta dùng kế trong kế. Đồng Phương Kính dừng lại một chút rồi nổ tiếp. Chủ công có thể viết thư cho Tả sư nhân, bảo ông ta tung tin đồn trong vùng Sở Châu rằng số lượng cứu trợ trước đây đã bị bọn cướp đánh cắp, và giờ chúng đang chuẩn bị đưa số lượng cướp được vào Thương Châu. Từ Mục lắng nghe rồi tiếp lời: Như vậy dân chúng Sở Châu sẽ cày đêm canh chừng những xe chở lương đi qua. Đồng Phương Kính gật đầu: Đây là một kế hay để người dân thay thế binh lính giám sát, vì quân số đang thiếu hụt. Tuy nhiên nó cũng có mặt trái, chẳng hạn như tình trạng bất ổn ở Sở Châu sẽ kéo dài hơn. Tả sư nhân sẽ đồng ý thôi. Từ Mục khẳng định, so với Tây Thục, Đồng Lăng lo sợ Yêu Hậu hơn nhiều. Vẫn câu nói đó, chỉ cần ta cầm cự được đến mùa đông, khi nguồn cung lương thực của Yêu Hậu gặp vấn đề, thì cuộc chiến năm sau sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chủ công vẫn phải cẩn trọng. Giống như chơi cờ, chủ công vừa đặt một quân cờ xuống, Yêu Hậu cũng sẽ đáp trả bằng một quân cờ khác. Nhưng ta đoán Yêu Hậu không muốn sớm khai chiến ở Thương Châu. Ngay cả khi ả có kế hoạch đối phó, thì việc bảo toàn lương thực vẫn là ưu tiên hàng đầu. Không chỉ Yêu Hậu, mà ngay cả Từ Mục cũng không muốn chiến tranh vào lúc này. Cuộc chiến này có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau. Hiện tại cả hai bên chỉ đang thăm dò và cố gắng làm suy yếu đối phương. Chủ công, chúng ta xem Yêu Hậu sẽ bố trí những gì sau nước cờ này. Thực tế, việc ả càng để lộ nhiều điều thì càng có lợi cho Tây Thục và Đông Lăng. Bá Liệt càng ngày càng giỏi. Từ Mục chân thành khen ngợi. Tôi không sánh được với tiên sinh. Đồng Phương Kính khiêm tốn lắc đầu. Nếu một mưu sĩ không thể giúp chủ công giải quyết vấn đề thì khác gì một kẻ vô dụng. Vài ngày sau, tại cung điện Thương Châu, Tô Yêu Hậu im lặng nhắm mắt khi nghe tin tức. Dân chúng Sở Châu bị tin đồn lừa gạt, giờ toàn bộ khu vực đang ráo riết tìm kiếm bọn cướp lên cứu trợ. Nhưng làm gì có bọn cướp nào ở Sở Châu này? Một vị tướng giận dữ nói. Không cần đoán, lại là thủ đoạn của Từ Bố Y. Ngươi đi một nước, một ta đi. Lần này Từ Bố Y đã trở thành đối thủ của ta rồi. Tả sư nhân cũng là một tên ngốc, dám mạo hiểm gây ra tình trạng hỗn loạn ở Sở Châu. Yêu Hậu mở mắt, giọng điệu có chút cay đắng. Tuy nhiên kế này thật sự rất hay. Ngay cả khi ta điều quân đánh dẹp loạn, vẫn có vô số dân thường chặn đường tiếp tế lương thực. Thái hậu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tô Yêu Hậu không trả lời, ánh mắt ả cụp xuống, ngồi bất động trên ngai vàng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài cung điện, cái nóng ồi bức dần tàn biến, cơn hạn hán bất ngờ này đến rồi đi nhanh chóng như một trò hề. Yêu Hậu dường như không làm gì cả. Đồng Phương Kính nhíu mày nói khi nhận được tin tức. Chủ công, có gì đó không ổn. Từ Mục cũng ngạc nhiên. Theo kế hoạch ban đầu, cả hai đều nghĩ rằng Yêu Hậu sẽ đáp trả sau nước cờ này. Nhưng gần đây, ngoài việc dân chúng Sở Châu cuồng nhiệt tìm kiếm bọn cướp lưng, không có thêm thông tin nào khác. Bá Liệt, Có lẽ nào yêu hậu đã dùng kế gia sầu thoát xác? Đông Phương Kính lắc đầu. Không thể nào. Với tình hình ở Sở Châu, khả năng đó rất thấp. Yêu hậu là người vô cùng cẩn trọng, có lẽ ả vẫn chưa tung ra quân cờ chủ lực. Tóm lại, chủ công không được lơ là. Ta hiểu. Từ một gật đầu, dù có chút bất ngờ, nhưng như Đông Phương Kính đã nói, hắn không dám lơ là dù chỉ một chút. Chúng ta sẽ bàn lại chuyện của yêu hậu sau khi có thêm thông tin. Nhưng hiện tại chủ công còn một việc khác cần giải quyết. Việc gì? Diên Tùng đã phái sứ giả đến. Diên Tùng? Đúng vậy, thông qua Hoàng Đạo Sung, sứ giả đến qua con đường khác châu. Từ một câu mày. Mối quan hệ giữa hắn và Tả Sư Nhân đang rất tốt. Nhưng Tả Sư Nhân lại từng bị Viên Tùng chơi một vố đầu nên rất căm ghét hắn. Nếu hắn có quan hệ với Viên Tùng vào lúc này, Tả Sư Nhân sẽ nghĩ gì? Không gặp. Sứ giả đã đến từ hai ngày trước. Vì chủ công không trả lời, tôi đã cho họ đợi ở Gia Ngạn. Lần này sứ giả là con nuôi của Diên Tùng. Hắn nói tiểu hầu gia đã để lại một vật và muốn đích thân giao cho chủ công. Từ một ngẩng đầu phát lên. Đồng Phương Kính thở dài. Đây chính là dương mưu. Tôi đoán chủ công sẽ phải gặp hắn thôi. Diên Tùng không ngốc. Hắn biết rằng nếu chúng ta đánh bại yêu hậu thì người tiếp theo sẽ là hắn. Vì vậy hắn mới phải sứ giả đến. Diện cớ tiểu hầu gia để chủ công không thể từ chối. Có lẽ đó chỉ là lời nói dối của Diên Tùng. Ta chỉ đưa ra lời khuyên, còn quyết định là ở chủ công. Từ một im lặng một lúc rồi nói. Không sao. Nếu Tả Sư Nhân có vấn đề gì, ta sẽ đến gặp ông ta sau. Nhưng nếu sứ giả đó lừa ta, thì ta sẽ giữ luôn tên con nuôi của Diên Tùng ở đây. Tôi nguyện đi theo chủ công. Đồng Phương Kính cúi chào. Từ một đứng dậy, dẫn theo Đồng Phương Kính và một đội vệ binh lên xe ngựa và vội vã đến Gia Ngạn. Trong thiên hạ này có một người không thể làm ngơ trước những gì liên quan đến tiểu hầu gia. Người đó chính là Từ Mục. Hắn có được ngày hôm nay là nhờ tiểu hầu gia Viên Đạo từng bước nâng đỡ. Trong thế giới loạn lạc đầy tranh đấu, lừa dối và chết chóc này, có một người đã soi sáng con đường phía trước cho hắn. Ngồi trên xe ngựa, Từ Mục nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư. Chủ công đừng lo lắng, tôi vừa phái sứ giả mang thư đến Đông Đăng rồi. Như vậy là đủ để chứng minh với Tả Sư Nhân. Nếu không có Bá Liệt, ta sẽ không thể giành được Giang Sơn này. Không phải hắn sợ Tả Sư Nhân, mà là hắn coi trọng liên minh này. Hắn không muốn bất kỳ vấn đề nào xảy ra trước năm sau. Nhưng đúng lúc này, Viên Tùng lại nói rằng tiểu hầu gia đã để lại một vật. Chương 688, một lá thư đã cũ. Nghiêm Đường ra mắt Thục Dương. Vừa đặt chân lên bờ sông, một chàng trai trẻ khoác áo gấm vội vã tiến đến, cúi mình thi lễ. Từ Mục không biết nhiều về Viên Tùng, chỉ hay lão có một mụn con khi tuổi đã cao và vài người con nuôi. Nghiêm Đường này hẳn là một trong số đó. Họ Nghiêm chứ không phải họ của vua. Xem ra Viên Tùng vẫn hiểu rõ lẽ đời. Không cần khách sáo, Từ Mục đáp lời rồi an tọa xuống chiếc chòi lá bên bờ sông. Theo lễ nghi thông thường, sứ thần phải được mời vào phủ. Nhưng rõ ràng Từ Mục không có ý định đó. Nghiêm Đường dường như cũng hiểu ý, không hề nấn ná về vấn đề này. Thay vào đó, hắn ra hiệu cho thuộc hạ mang lên vô số lễ vật. Đây là những vật phẩm cống hiến mà cho tôi đã dày công tuyển chọn. Lần này đến Tây Thục đặc biệt dâng lên Thục Dương. Nghiêm Đường kính cẩn nói. Có lòng rồi, mời ngồi. Sau đó, hãy vào thẳng vấn đề chính. Nghiêm Đường khẽ cười, ánh mắt nhanh chóng liếc quanh. Khi thấy Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn phía sau, vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt hắn. Ra mắt Đồng Phương tiên sinh. Hữu lễ. Đồng Phương Kính gật đầu đáp lễ. Nghiêm Đường hít sâu một hơi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Thục Dương anh minh thần võ, Đồng Phương quân sư lại là bậc kỳ tài. Vậy nên tôi xin phép không giấu giếm điều gì mà trình bày mọi việc. Lần này đến, nghĩa phụ tôi mong muốn được thông thường với Thục Dương. Thông thường? Từ Mục hơi ngạc nhiên. Trong bối cảnh thiên hạ chia cắt thành 30 châu như hiện tại, việc buôn bán thường do những người như Hoàng Đạo Sung hoặc các thương lái đảm nhiệm. Tất nhiên, Tây Thục cũng có đội thuyền buôn của Trần Thịnh, chủ yếu hoạt động trên đường thủy. Viên Tùng này quả thật có ý đồ. Hắn không đề cập đến việc liên minh hay khẳng định tính chính thống của mình, mà chỉ muốn bắt đầu bằng việc thông thương. Có lẽ hắn muốn tạo dựng mối quan hệ rồi từ từ thâm nhập. Hai châu Lại Yên có trữ lượng lớn muối và sắt. Nghĩa phụ tôi nói rằng những lái buôn kia chỉ là những kẻ trung gian trục lợi, thà rằng trực tiếp thông thương với Thục Dương còn hơn. Chỉ cần thông qua các châu, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng hình như hai châu Lai Yên không sản xuất muối và sắt. Từ một mỉm cười. Năm ngoái bội thu, nghĩa phụ tôi thu về quá nhiều, sợ để lâu trong kho sẽ hư hỏng, nên muốn bán lại cho Thục Dương với giá chỉ bằng 3 phần. Trước khi đánh Tây Thục, tôi đã tính sơ bộ số lượng vào khoảng 5 kho. 5 kho muối sắt là một con số không hề nhỏ. Từ Mục giữ vẻ mặt không đổi, không vội đáp lời. Hắn không phải kẻ ngốc, không thể vội vàng chấp nhận món quà lớn này. Nếu dám thông thường với Viên Tùng, Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ ngấm ngầm oán trách. Về việc thông thương, để ta suy nghĩ thêm. Ta nghe nói Nghiêm Quỳnh mang đến một vật. Từ Một quay sang, Đồng Phương Kính hiểu ý tiếp lời. Nghiêm Quỳnh nói rằng có mang theo một vật, hình như là do Tiểu Hầu Cha để lại. Nghiêm Đường nở nụ cười. Đúng vậy, tôi vốn định tạo bất ngờ cho Thục Dương. Vậy thì Nghiêm Quỳnh cứ lấy ra đi. Nghiêm Đường không chần chừ, ra hiệu cho một hộ vệ mang đến một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, đặt cẩn thận lên bàn. Nghĩa phụ đã dặn rằng Thục Dương hãy suy nghĩ kỹ, nếu thực sự muốn thông thương thì mới. Ta cho ngươi một cơ hội, rút lại lời vừa nói. Từ Mục lạnh lùng ngắt lời. Sắc mặt Nghiêm Đường hơi tái đi, ngập ngừng một lát rồi im lặng. Lý Cửu, người hãy giúp chủ công mở hộp. Đồng Phương Kính đột ngột ra lệnh. Người hộ vệ tên Lý Cửu chắp tay tiến đến trước bàn, không chút do dự mở chiếc hộp gỗ đàn hương. Sau khi xác định không có dấu hiệu trúng độc, Lý Cửu lùi về vị trí cũ. Từ Mục cúi đầu nhìn vào hộp, chỉ thấy bên trong có một bức thư đã cũ. Bức thư này là bút tích của Viên Hầu. Tôi không dám giấu giếm Thục Dương. Ban đầu Viên Hầu đã đoán được nghĩa phụ tôi chưa chết, nên phái người truy bắt khắp nơi. Nhưng sau đó, do gian thần lộng quyền, Viên Hầu buộc phải rút lui về Thường Dương. Trước khi đi, dường như ông đã phát hiện ra điều gì đó, nên để lại một bức thư muốn gửi cho Lý Phá Sơn ở Biên Ải, nhưng đã bị nghĩa phụ tôi chặn lại giữa đường. Chuyện này xảy ra khi nào? Năm Hưng Võ thứ 14. Từ Một nhẩm tính thời gian, thấy mọi thứ khớp nhau. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, do dự một lát rồi cầm bức thư lên. Nghĩa phụ tôi còn nói rằng có bức thư này thì việc liên minh thiên hạ coi như đã có bằng chứng. Dù chỉ là suy đoán, nhưng giờ xem ra đã đúng đến 8-9 phần rồi. Ta yêu hậu ở Thương Châu kia chính là người ngoại tộc. Bất kỳ ai mang dòng máu Trung Nguyên đều phải tru diệt á. Nghiêm Đường nói một cách đầy quả quyết. Từ Một im lặng mở bức thư ra. Chỉ vừa liếc nhìn dòng chữ tiểu lệ quen thuộc, một nỗi bi thương trào dâng trong lòng hắn. Lý Tương Quân thấy chữ như gặp người. Việc điều tra Diên Bách và Diên Tùng đã nhiều ngày không có tiến triển, trong lòng ta vô cùng lo lắng. Đại kỷ ta đang chào đảo giữa phong ba, bên ngoài có bắc địch lâm le, bên trong có gian thần làm hại. 3 ngày trước, trong lúc điều tra, ta vô tình phát hiện ra một bí mật. Năm xưa khi công chúa trưởng phụ hồi triều, có lẽ đã mang thai. Nếu sinh con thì nay cũng đã đến tuổi trưởng thành. Việc hòa thân là nỗi nhục của quốc gia, nỗi đau của muôn dân. Chỉ có tướng quân nguyện trấn giữ biên cương, mang trong mình lòng trung dũng. Từ Một lặng lẽ gấp bức thư lại. Giờ đây hắn gần như chắc chắn rằng bức thư này thật sự do Tiểu Hầu Gia để lại. Trưởng phụ công chúa, chẳng lẽ là công chúa đương triều? Chủ công, nàng đã qua đời vì bệnh. Đồng Phương Kính ngập ngừng nói. Trưởng phụ công chúa Diên Lan năm xưa được gả cho đại hãn Bắc Địch, nhưng sau đó không rõ vì sao lại phát điên, nên bị người Bắc Địch trả về Trường Dương. Chuyện này đã xảy ra hơn 20 năm trước. Đồng Phương tiên sinh quả là người thông thái. Nghiêm Đường nịnh nọt. Nghĩa phụ tôi nói rằng sau khi trưởng phụ công chúa trở về, thực chất là đang mang thai, nhưng cuối cùng đã bí mật sinh con. Biết đâu đó lại là một bé gái. Theo như những gì Viên Hầu Gia viết trong thư, vào năm Hưng Võ thứ 14, đứa trẻ đã đến tuổi trưởng thành. Đến nay cũng đã hơn 20 rồi. Lời nói của Nghiêm Đường đều nhắm vào người kia ở Thường Châu. Còn bằng chứng nào khác không? Thục Dương, bức thư tay của Viên Hầu này đã nói lên tất cả. Thân phận hoàng tộc Viên Gia, thân phận hoàng tộc Bắc Địch. Nếu không phải như vậy, ả dựa vào đâu mà có được sự trung thành của nhiều người đến thế? mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm sao chắc chắn rằng người con mà trưởng phù công chúa sinh ra chính là yêu hậu Thương Châu? Nghiêm Đường nhíu mày. Thì cứ đoán là ra thôi. Làm việc thì cũng cần có chứng cứ. Từ một cẩn thận bỏ bức thư vào hộp gỗ đàn hương. Hắn vừa tin lại vừa không tin. Tin rằng tiểu hầu gia sẽ không nói dối. Không tin rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. À phải rồi Nghiêm huynh, chuyện thông thường mà ngươi vừa nói. Nghiêm Đường nở nụ cười tươi rói, ánh mắt đầy mong đợi. Ta đồng ý. Từ một mỉm cười. Nghiêm Đường siết chặt hai tay thành nắm đấm. Nếu không phải giữ thể diện, có lẽ hắn đã nhảy cẩn lên đấm vào ngực Từ một vài cái. Vậy thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cho lập một thương phủ ở Khắc Châu. Nếu Hà Châu Lai Yên có muối sắc gì đó, cứ dẫn đến Khắc Châu mà giao dịch. Không sẽ dẫn vào Tây Thục sao? Nghiêm Đường kinh hãi. Đương nhiên là không rồi. Tây Thục đang chuẩn bị chiến tranh, sợ làm chậm trễ Nghiêm huynh. Nghiêm huynh, chẳng phải lúc nãy người muốn nói thông thường sao? Nếu người không muốn thì thôi vậy. Nghiêm Đường run rẩy, nhìn bộ dạng này ai cũng hiểu hắn đang thầm rủa trong lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác, hắn đã bị Từ Mục chơi một vố đầu điếng. Nghiêm Đường, đa tạ Thục Dương. Giọng nói của Nghiêm Đường trở nên khàn đặc. Chương 689, đồng minh của yêu hậu. Nghiêm Đường vừa về tới Lai Châu đã vội tìm gặp Viên Tùng. Vừa nhìn thấy chủ tử, mặt hắn đã nhăn nhó như nuốt phải ruồi. Giá là thư ngươi đã đưa tận tay rồi, còn bị hắn chơi xỏ một cái hả? Viên Tùng ưỡn người trên ghế, trong bộ dạng giận tím mặt, mái tóc bạc phơ phất phơ trong không khí. Nghĩa phụ, đúng, đúng là như vậy. Nghiêm Đường cúi gằm, không dám hó hé nữa lời. Đồ chó đã, đúng là đồ chó đẻ. Viên Tùng nghiến răng kèn két, vung tay định tát cho hắn một cái, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, cố kìm nén cơn giận. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra mới phải. Từ bố y giáo hoạt quỷ quyệt, không nên phái người đi mới đúng. Nghiêm Đường quỳ đạp xuống đất, không dám nhúc nhích. Cha, không thể trách huynh được, phải trách Từ bố y bên kia không biết điều mới đúng. Viên Sùng từ bên cạnh bước tới đỡ Nghiêm Đường dậy. Viên Tùng bực dọc ngã người ra ghế rộng, khẽ nhắm mắt. Lần này thái độ của Từ bố y đã quá rõ ràng rồi, trong lòng hắn vẫn nghiêng về phía Tả sư nhân hơn. E rằng sau khi diệt xong Thương Châu, cái gọi là thiên hạ đại minh này sẽ quay mũ giáo chẻ thẳng vào hai châu Lai Yên của ta. Nghĩa phụ, hay là chúng ta liên minh? Viên Tùng vừa dịu giọng được đôi chút, chợt bừng bừng nổi giận, hung hổ bước xuống, đá cho Nghiêm Đường đang lắp bắp mấy phát ngã nhào. Liên minh? Người bảo ta liên minh với ai? Thế lực thiên hạ giờ chia làm hai phe rồi. Một phe là thiên hạ đại minh, một phe là Thương Châu. Người nói xem, ta đứng về bên nào? Mặt mô ta đã dày đến mức tự mình tìm tới Từ bố y rồi mà người ta còn chẳng thèm ngó. Chẳng lẽ người muốn nói Viên Tùng ta đường đường là dòng dõi hoàng thất chính thống, lại phải đi đầu quân cho con yêu hậu Thương Châu kia chắc? Nghiêm Đường trung lẫy bẫy, cầm như hến. Chết tiệt, ta đã nhìn thấu cả rồi. Cái thế loạn lạc thiên hạ này, Viên Tùng ta mượn danh nghĩa hoàng thất chính thống, cho ta thêm chút thời gian, nhất định có thể thu phục nhân tài vật lực. Khốn kiếp thầy cái thằng Từ bố y, cứ nhất quyết đứng ra cầm đầu, lập ra cái thứ thiên hạ đại mình chết tiệt. Tả sư nhân cái tên chó điên kia, đừng thấy hắn ta giả bộ quân tử đạo mạo, chờ đánh hạ Thương Châu xong, hắn lập tức sẽ quay ngoắt mặt thừa thắng xông lên nuốt chửng hai châu Lai Yên của ta ngay. Bọn ta bây giờ đã đặt một chân vào Dũng Sình Lầy rồi, hiểu chưa hả? Tuổi cao sức yếu, lại nói nhiều, dù thân thể có tốt đến đâu cũng khó lòng kham nổi. Nói xong một hồi, Viên Tùng ngửa mặt lên trời thở dài, lại phịch người ngồi xuống lòng ỷ, lặng lẽ nhìn lên nóc điện. Một lúc lâu sau, lão cáo già ngoài 80 mới lạnh lùng phun ra một câu. Đây, phải người đưa tin tới Thanh Châu, bảo cho Đường Ngũ Nguyên cứ nói lão phu muốn gặp hắn. Đồ bố y tặc đáng chết. Ở tận Mộ Văn Châu xa xôi, Từ Mục hắt xì một cái rõ to, xoa xoa sống mũi mấy lần, hắn mới ngồi thẳng lại, cùng Đông Phương Kính nhìn chăm chăm vào bản đồ trước mặt. Lúc này vụ thu hoạch mùa thu đã qua được hơn nửa tháng, hạn hán qua đi, tiết trời cuối thu bắt đầu trở nên mát mẻ. Chủ công sắp vào đông rồi. Nghe vậy, lòng Từ Mục không khỏi nặng trĩu. Năm ngoái cũng vậy, vì đánh Lương Châu mà phải chuẩn bị suốt cả mùa đông. Bây giờ thì hay rồi, vì cái đại hội thiên hạ đại minh này lại phải chuẩn bị trước. Dường như cuộc đời mà hắn xuyên không tới đã định sẵn cái số phải bọc thay da ngựa rồi. Yêu hậu bên kia dường như không còn chiêu trò gì nữa rồi. Trước đó, nhờ cái sách của Đồng Phương Kính, trong địa phận Sở Châu nổi lên phong trào tìm lại lương thực bị cướp. Dân chúng và lưu dân sục sôi căm phẫn, đến nỗi dù là có lương vương nào đi chăng nữa, muốn vận lương vào Thương Châu cũng khó như lên trời. Ấy vậy mà yêu hậu dường như chẳng có động tĩnh gì tiếp theo. Bá Liệt, chó cắn trộm mới là đáng sợ nhất. Không động thì thôi, một khi đã động, ác sẽ kinh thiên động địa. Từ một câu mày, nghĩ tới bức thư cũ của tiểu hầu gia, càng thấy mọi chuyện thêm phần kỳ quái. Hắn đã bàn bạc với Đồng Phương Kính mấy lần, nhưng cả hai vẫn chưa thể khẳng định được. Về việc yêu hậu có phải là di nữ của trưởng phụ công chúa hay không, vẫn cần phải xem xét thêm. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là cuộc chiến liên minh vào mùa xuân năm sau. Tả sư nhân bên kia hôm qua có gửi thư tới, trong thư có hỏi vụ tìm lại lương thực bị cướp này có thể kết thúc được chưa. Đồng Phương Kính thở dài. Phải thừa nhận rằng yêu hậu là người có trí tuệ hơn người, không hề mắc bẫy, thật đáng tiếc. Những thứ mà ta giấu giếm, ta đoán chừng vẫn còn không ít đâu. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này Từ Mục đã có phần chán ghét. Chán ghét cái kiểu ngươi lừa ta gạt trong ngoại bất nhất này, đặc biệt là yêu hậu kia. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trúng kế ngay. Trước khi vào đông, chủ công có thể làm một việc cho các thế lực đã gia nhập liên minh phái sứ thần tới tụ họp ở Khắc Châu, để đến khai xuân rồi lại về. Như vậy có thể chứng minh cho thiên hạ thấy sự đoàn kết của liên minh. Đồng Phương Kính ngừng một chút. Ngoài ra, việc Tây Thục điều binh khiển tướng cũng như chuẩn bị lương thảo, dân phù xe vận tải cũng có thể bí mật tiến hành rồi. Từ Mục gật đầu. Hắn hiểu rõ, trận chiến hội quân năm sau rất có thể sẽ thay đổi cục diện thiên hạ. Thậm chí có thể nói, Tây Thục sau này có được ăn no mặc ấm hay không đều phải xem vào trận chiến này. Bá Liệt, ngài nghĩ xem, ngoài Thương Châu ra, những nơi khác còn có thể có đồng minh binh lực của yêu hậu ở đâu nữa? Đồng Phương Kính nghĩ ngợi một hồi. Trước đó chúng ta đã nói rồi, Thanh Châu và Hà Bắc Yên Châu hẳn là đều có đồng minh của yêu hậu. Ngoài ra ở Trung Nguyên tứ phía cũng có không ít tộc người ngoại tộc, cũng cần phải cẩn thận đề phòng. Bắc địch có khả năng, bọn phỉ người hồ cũng có khả năng. Đồng Phương Kính nghiêm túc đáp. Chủ công, điều mà chúng ta lo lắng chính là những thứ mà yêu hậu giấu giếm kia. Nhưng ả ta rất thông minh, không hề để lộ ra thêm chút nào. Cái thứ giấu giếm này nếu như trở thành quân bài sát thủ mới là đáng sợ nhất. Từ Một bất lực cười. Ờ phải rồi chủ công, còn một chuyện nữa. Giọng Đồng Phương Kính chợt trở nên trầm buồn. Dạ Kiêu Tổ ở Hà Châu gửi tin về, vì lão tướng Liêm Dĩnh kia lại mắc bệnh nặng nguy kịch, e rằng không qua khỏi mùa đông này rồi. Nghe vậy, lòng Từ Mục càng thêm chua xót. Mấy hôm trước hắn còn gửi thư cho Liêm Vĩnh, cứ ngỡ như chuyện mới ngày hôm qua. Việc phòng thủ quân sự hiện tại đều đã giao lại hết rồi. Dù Châu Dương biết chuyện đã điều thần y từ nội thành tới muốn cứu vị lão tướng này. Ta biết chủ công, nhưng dù có báo cáo cho Trần Thước ở Thục Châu thì đường xá xa xôi, lại sắp vào đông, căn bản không thể kịp tới được. Ông trời này đúng là đã mù mắt rồi. Đồng Phương Kính thở dài một tiếng. Từ Mục không đáp lời, chỉ ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc mơ hồ, dường như hắn là thấy cảnh tượng ở Vọng Châu năm nào hắn và Liêm Vĩnh sống và chiến đấu. Đá bay, tên bay, máu tươi, tay trận đứt lìa, tiếng gào thét của người bắt địch, tiếng quân sĩ quyết tử không lùi bước. Bá Liệt, lập tức viết thư cho Hoàng Đạo Sung, bảo hắn lấy hai cây sâm già đưa tới thành Hà Châu. Hà Châu tuy xa xôi, nhưng ta biết Hoàng Đạo Sung ở Hà Châu bên kia nhất định có người. Đồng Phương Kính gật đầu. Ngoài ra, Liêm Dĩnh tạm thời giao lại chức vụ người được chọn thay thế đại tướng cũng có rồi. Chính là Thường Cửu Lang, tộc đệ của Du Châu Dương mà chủ công từng nói. Nếu không có gì bất ngờ, sau này việc phòng thủ Hà Châu sẽ do hắn ta chủ trì. Nếu có thể Từ Mục càng mong muốn, người kế nhiệm Liêm Vĩnh tiếp tục trấn thủ Hạ Châu là Thường Uy, nhưng bây giờ cơ bản đã định rồi. Năm đó ta dẫn 100 kỵ binh xông vào biên quan, hai thành chặn bắt địch, Triệu Thanh Vân không cứu, toàn bộ đại doanh Hạ Châu đều không cứu, chỉ có lão tướng Liêm Chính dẫn 60,000 lão binh liều chết chạy tới Vọng Châu mới có được trận đại thắng kia. Nói đến đây, mắt Từ Mục bỗng đỏ hoe. Cố Nhân như ngọn đèn trước gió, tàn lụi trong chớp mắt, rồi vĩnh viễn không còn gặp lại nữa. Chương 690, Cố Nhân như gió tàn. Biên quan, ải Hà Châu, nằm liệt giường, sắc mặt Liêm Vĩnh tái mét, hơi thở thồi thớp. Ông khẽ ho vài tiếng, gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt chợt lóe lên tia sáng. Tướng quân, xin ngài đáp chàng cẩn thận. Một viên thân vệ già, người đã theo Liêm Vĩnh hơn 10 năm, vội vã bước vào, hốt hoảng nói. Đừng hốt hoảng, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Liêm Vĩnh khàn giọng. Viên thân vệ sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, đứng lặng im. Lão tướng quân, xin người đừng cố quá, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Liêm Vĩnh làm ngơ, vẫn lẩm bẩm một mình. Người biết không, ta có một người bạn dòng niên, tình cảm thâm giao chẳng khác nào huynh đệ sinh tử. Cách đây không lâu, hắn có gửi cho ta một phong thư. Thiên hạ này, người có lương tâm chắc chắn còn được mấy ai. Nghe nói bằng hữu của ta đã gây dựng được cơ đồ ở Tây Thục Lục Châu, thi hành nhân chính, thường dân như con, đuổi lũ ngoại tộc xâm lăng. Biết được những điều này, lòng ta mừng lắm thay. Tiểu hầu gia cuối cùng cũng đã chọn được một bậc đại tài cho thiên hạ tam thập châu này. Nếu không phải thân thể đã già yếu, ta nhất định phải lặn lội đến Thục cùng hắn cạn chén rượu xưa nghĩa tình. Mà những điều hắn nói ở trong thư quả thật rất đáng suy ngẫm. Những điều hắn nói ta đã ngộ ra gần hết rồi. Lý Quy, ngồi lại đây, đỡ ta xuống giường đi vài bước. Lâu lắm rồi ta chưa lên thành, cũng nên đi tuần tra phòng bị lần cuối. À phải rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Viên hộ dạ nước mắt giàn giụa, bộ dạng này rõ ràng là người sắp lìa trần rồi còn gì. Trên đậu thành Hà Châu, một thanh niên tuấn tú, râu mép nhạt màu, đang khoác chiến giáp, cẩn thận đi dọc theo tường thành tuần tra. Bước chân vừa đến một đoạn, hắn bắt gặp một lão binh già nua. Gã thanh niên khựng lại dừng bước. Bái kiến thượng tướng quân. Không cần đa lễ. Thượng tướng quân mỉm cười, nhận lấy công cụ trong tay lão binh. Chờ giờ thu xe lạnh là sắp tối rồi, ông mau về doanh trại nghỉ ngơi đi, phần gì còn lại cứ để tao làm cho. Thượng tướng quân sao có thể được. Khi còn ở nội thành, huynh trưởng ta thường nói biên quan Trung Nguyên này nhờ có những lão binh như các ông trấn giữ mới giữ yên được non sông gấm dốc. Nếu không phải Thường Cửu Lang ta mới đến nhậm chức, còn chưa quen thuộc mọi việc. Bằng không theo ý ta, đã muốn cho các ông lĩnh thêm chút tiền an dưỡng về quê du thú điền viên rồi. Về đi thôi, ta đã xin nội thành cấp phát chăn bông mùa đông mới rồi. Từ đêm nay trở đi, các ông có thể ngủ một giấc thật ấm áp rồi. Nói xong, Thường Cửu Lang bật cười, bắt tay vào làm nốt phần việc tuần tra của lão binh. Đến khi trời tối hẳn, Thường Cửu Lang mới làm xong việc, xoa xoa bả vai, chuẩn bị xuống thành. Vừa đi được vài bước, chợt có một thân vệ chạy tới, giọng nói run rẩy. Tướng quân, đại sự không ổn rồi. Liệm lão tướng quân mất rồi. Thân người khựng lại, Thường Cửu Lang bỗng khuỵu xuống thành, như một đứa trẻ ôm mặt khóc nức nở, khóc đến đỏ cả mắt. Hồi lâu sau, hắn mới được thân vệ dìu đứng dậy, loạng choạng bước đi. Thượng cứu loạn ta mất đi ân sư rồi, ta phải đến gặp ân sư lần cuối. Trong căn phòng bệnh, Thượng cứu loạn thất thần chạy đến, nhìn bóng người bất động trên giường, tay hắn run rẩy chạm vào thi thể mấy lần, rồi lại bật khóc nức nở, quỳ xuống đất, dập đầu liên tục trước giường. Lão tướng quân có dặn dò, sau khi qua đời, thi hài phải được an táng trên gò đất ngoài thành Hà Châu, tiếp tục trong cầu biên ải đó. Mấy viên hộ vệ già bên cạnh nghẹn ngào nói: Ân sư, người có để lại lời trăn trối gì không? Lão tướng quân lúc lâm chung đặc biệt dặn dò, bảo chúng tôi những lão binh già này tiếp tục ở lại Hà Châu, giúp thượng tướng quân trấn giữ biên cương. Thiên hạ trung nghĩa, ân sư của ta. Thượng cửu lăng ngửa mặt lên trời than khóc, càng thêm đầu xót nghẹn ngào. Đêm khuya, sau khi bái biệt linh cữu, mấy viên hộ vệ giả của Liêm Vĩnh vừa khóc vừa khiêng quan tài, chậm rãi đưa ra khỏi thành Hà Châu, bước chân nặng nề cẩn trọng. Ngoài thành Hà Châu, gió đêm lạnh buốt. Đứng trên đậu thành, Thường Cửu Lang mặt mày ủ rũ, đau buồn khôn nguôi. Hắn lặng lẽ nhìn đoàn người khiêng quan tài đi xa, không nhúc nhích. Hà Bắc, tiền tuyến Dịch Châu. Thường Tử Lang dùng kế tứ diện mai phục, cuối cùng đã đánh một trận thắng đẹp mắt. Tuy rằng thương vong không ít, nhưng so với Công Tôn Tổ đã xem như đại thắng rồi. Công Tôn Tổ và Hạ Bắc Tứ Minh sau trận này binh lực ở Điệp Thạch Quan tổn thất không ít. Ta kiến nghị chủ công dùng kế nghi binh trước khi vào đông, tiếp tục làm cho địch mệt mỏi. Trọng Đức, cách vào đông không còn bao xa nữa. Tổ biết rõ. Lão mưu sĩ giọng điệu có chút lo lắng. Chủ công cần chú ý là dù đã có trận thắng này, nhưng sang năm tới không chỉ phải vào chiến ở Hà Bắc mà còn phải tham gia vào Thiên Hạ Đại Minh, như vậy e rằng sẽ bất lợi. Kế hoạch trước mắt chỉ có thể nghĩ mọi cách để chiến sự năm tới có thêm ưu thế. Yên tâm đi, Thượng Tứ Lang cười. Tiểu Đông gia đã gửi thư đến, nói rằng sau khi khai xuân năm tới, chúng ta dù có tham gia Minh nước, nhưng chiến trường vẫn ở Hà Bắc. Đến lúc đánh Thường Châu phải 2-3 vạn quân đi là đủ rồi. Lão mưu sĩ ngẩn người. Đây là ý gì? Thường Tứ Lang giọng điệu lạnh lùng. Nếu ta đoán không sai, Công Tôn Tổ rất có thể cũng sẽ đầu quân cho Yêu Hậu. Tình thế thiên hạ hiện giờ là chia phe đứng rồi. Công Tôn Tổ sẽ không đứng về phía ta, vậy thì chỉ còn nước đứng về phe Yêu Hậu thôi. Nếu đúng là như vậy, ngược lại lại là chuyện tốt. Lão mưu sĩ hiếm khi lộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Thường Tứ Lang còn muốn nói thêm vài câu, chợt nhiên im bặt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thường Uy đi tới, mắt đã sưng húp vì khóc. Sao khế cái thằng nhỏ kia? Thiếu gia, Hà Châu truyền tin dữ đến, Liêm lão tướng quân mất rồi. Vẻ mặt tươi cười ban nãy của Thường Tứ Lang chợt trở nên trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn khó khăn giơ tay lên. Biết rồi, ta biết rồi. Người khóc cái con mẹ gì không biết nữa. Lão tướng quân trung dũng vô song, chết trên chiến trường, xem như đã toại nguyện rồi. Người khóc cái rắm, còn khóc nữa. Tôi đánh cho bây giờ đó. Lời còn chưa dứt, Thường Tứ Lang ngược lại đỏ hoe cả mắt, vừa dụi mắt vừa chỉ tay lên trời, mắng chửi không ngừng. Cuối cùng hắn đứng dậy ôm chầm lấy Thường Uy, cả hai cùng nhậu khóc nức nở. Lần này lão mưu sĩ không hề ngăn cản sự hoang đường của chủ công nhà mình. Ông nhắm mắt ngồi yên, khóe mắt cũng rớm lệ. Một lão tướng cả đời giữ gìn biên cương, trung dũng đại nghĩa, dù thế nào đi nữa cũng xứng đáng để những người như bọn họ quỳ xuống bái lạy. Chủ công, dạ kiều tổ truyền tin đến, Liêm Vĩnh tướng quân bệnh mất rồi. Ngắn gọn xúc tích, nhưng giọng Đông Phương Kính rõ ràng mang theo chút buồn bã. Chắc chắn rồi, nghe nói là Thường Cửu Lang đích thân đến đưa tang. Biết rồi. Từ Mục gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn tiếp tục xử lý trong công văn trên tay. Chờ đến khi xử lý xong, vừa định xoay người lấy quyển khác, hốc mắt chợt đỏ hoe. Cách đây không lâu, hắn đã đặc biệt gửi cho Liêm Vĩnh một phong thư. Nội dung trong thư, ngoài tình bạn phong niên, còn có vài dòng ngắn ngủi là về Thường Cửu Lang. Hy vọng lão tướng này có thể giúp hắn trong năm chỉ bảo thêm cho Thường Cửu Lang. Xác định chưa? Cũng không biết thư đã đến nơi chưa? Cũng không biết Liêm Vĩnh có giúp trong năm hay không? Tóm lại, cố nhân như gió tàn, thiên hạ này lại mất đi một vị nghĩa sĩ rồi. Nhắc đến Liêm Vĩnh thì chúng ta có thể nhớ là cái trận mà Từ Mục với sự ủy thác của Tiểu Hầu Gia tiến vào Vọng Châu Thành, tiến về Hà Châu trước. Rồi lúc đó thì Hà Châu đang bị đánh và Triệu Thanh Vân thì lúc nào cũng nấp nấp ở trong thành, đem dân phu ra làm lá chắn, làm tường đó. Thì hắn mới có cái cách là, cái kế là chặn dụ quân địch, chặn giận Vận Lương đó, rồi đánh chiếm thành Vọng Châu ở bên kia để tạo thành một cái thế gọng kìm. Nhưng Triệu Thanh Vân thì lại không xuất binh, đánh tiếp cùng với Từ Mục. Và Từ Mục chỉ với 2.000 quân đã trấn thủ ở Hà Châu, đến khi lão tướng Liêm Vĩnh cùng với 60.000 lão binh từ ở phía Bắc đi về để cùng với Từ Mục chiếm giữ giữ thành Hà Châu, giữ vững biên ải. Và lúc đó thì đã chiến thắng được Bắc địch một trận chiến rất là ý nghĩa và rất là hoành tráng ở những cái tập trước. Thì bây giờ thì lão tướng Liêm Vĩnh đã ra đi rồi, những người bạn phong niên đã từ từ như là lá cây rơi rụng vậy. Và trước sự đau thương đó thì hiện tại một cái đại liên minh đã bị cái hạn hán ngăn chặn. Thì trong vòng năm tiếp theo đây, khi mà mùa xuân tới, thì đại liên minh sẽ tiếp tục được hội minh và tiến đánh Yêu Hậu ở Thường Châu. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ngã Nhất Phạm Bố Y sẽ được Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.